Toàn chức pháp sư dị bản, chương 159, cố đô đóng cửa, góc truyện audio.com, xa xa toàn bộ đám pháp sư nội thành đều đang ngẩn ngơ ngốc trẻ. Này là tình huống thế nào? Bọn họ đối với hết thảy địa phương đều là quanh năm quen thuộc, ngày ngày đi lại ngó trông, nội tình thập phần hiểu biết, bao gồm vòng đời sinh hoạt vong linh, từ tập quán bầy đàn của chúng cho đến bản năng nhận dạng một ít cao cấp sinh vật nguy hiểm xuất hiện. Cho nên mới nói, đại bản doanh tháp phòng ngự ở cố đô luôn được tân trang, có then chốt kế hoạch bảo vệ, có đội ngũ trinh sát lành nghề, có trang bị khắc chế tiên tiến, đặc biệt ứng phó tốt với mọi loại tình huống xảy ra. Thì đó là ngày thường như vậy. Hôm nay, không phải ngày thường. Bầu trời mất đi vẻ thanh tịnh vốn có của nó, đã từng giáng trước mắt giáng xuống mấy đạo tinh quang lại đem lên toàn bộ đều cải biến, trước một khắc lưới trắng không có dấu hiệu từ đâu đến đã vắt ngang chằn chịt giữa không trung, quay đi quay lại bàn tán thời điểm liền nghe có thâm âm xào xào pháo đốt, có hỏa diễm tản ra giữa trời, bên trong hỏa diễm lại nhấp nhô mớ không gian bị cắt xuyến vặn vẹo. Cuối cùng tất cả hóa thành một thế giới huyết mực đầy tử thi mùi vị. Đừng nói chỉ dân chúng hiếu kỳ, chuyện như vậy cho dù bất kể là cấm vệ pháp sư, đại diện liên minh thợ săn hay là sĩ quan quân đội túc trực ở lại, bọn họ thậm chí đều không biết rõ ràng là hiện tượng gì xảy ra, nhất nhất lâm vào một mớ hỗn loạn. Khó chịu nhất trên thực tế là Hàn Tịch, tòa thành này là hắn người đứng đầu, cũng không phải cố đô là của hắn thành chủ, nhưng tuyệt đại đa số mọi quyết định của Hiệp hội Ma Pháp ở đây nhất nhất muốn thông qua hắn. Đoàn người bất ngờ tạm dừng hết công việc, cuốn hút sự theo dõi ra xa xa ngoại than đang biến ảo một màn quỷ dị không gian, tự nhiên cái loại này sớm đã kéo theo ảnh hưởng muốn hết toàn bộ lưu dân trong thành. Họ truyền tai nhau rằng có phải hay không cố đô vong linh tai kiếp một lần nữa trở lại. Liệu rằng sẽ có thể giống với ma đô bên kia hay chăng? Điều tra được gì? Hàn Tịch đứng ở trên tháp nội viên nhìn ra xa xa nói. Chúng ta không ra xa được nửa dặm gần nhất đã bị một kết giới không gian chặn đứng lại. Đây cũng là lực lượng không phải siêu giai pháp sư có thể bước vào. Tường Bân mở miệng nói, kết giới không gian, quân ti lục hư đứng bên cạnh Hàn Tịch hai mắt lộ rõ sự bất ngờ nói rằng. Phải, quân đội đã điều động tạm dừng tiến tới, cấm vệ pháp sư cũng đã lui về xây dựng phương án phòng thủ. Chúng ta vô luận thế nào cũng không thể lọt qua được. Tường Bân tương đương trình bày rõ ràng sự tình. Khụ khụ, nghe âm thanh ho khàn sau lưng, Tường Bân đột nhiên quay người lại, cái thứ nhất muốn nửa người cúi xuống cung kính làm lễ. Đừng khách khí, ta chỉ vô tình mang cái đồ đệ đến đây khảo hạch, dạy dỗ chút, quay lại, vẫn là kết giới không gian ngoài kia chặn lại, e rằng không phải để cho chúng ta không tiến vào được bên trong. Thủ tịch cung đình pháp sư Bàng Lai trầm trầm nói. Không phải để cho chúng ta không tiến vào được bên trong. Ta mơ hồ cảm đoán có lẽ mục đích của nó chính là để cho thứ bên trong đó không có bổ nhào ra ngoài này. Bàng Lai vuốt vuốt râu trắng, ánh mắt xa xắm nhìn về ngoại than biên ải. Ý của ngài là? Tường Bân hơi thấp giọng run run hỏi. Kết giới đó đang bảo vệ chúng ta, các ngươi nhìn bầu trời thế kia biến ảo cỡ nào, nhưng nội thành không có một trận rung chuyển. Chỉ sợ ngoại trừ không gian hệ cấm chú ra Góc truyện audio.com, rằng khó tồn tại đáp án khác mà cấm chú xuất hiện đồng dạng sự tình này bên trong đã là cấp bậc nhân loại sẽ không muốn vào, nhiều khả năng đế vương cũng xuất hiện đi. Bàng Lai thở dài nói ra, không gian hệ cấm chú còn có cả đế vương, một số cấm vệ pháp sư xung quanh nghe được mặt mày ai nấy đều tìm tái như trời sập xuống. Vậy cũng là tử sắc cảnh giới rồi, chúng ta có cần nói với cấm chú hội bên kia trợ giúp hay? Tường Bân không nhịn được nói ra. Không vội, trước xem thử một chút tình hình, Bàng Lai phủi tay nói rằng, nhưng đó là đế vương cấp, giả như. Có Bàng Lai bên người ngăn cản, vốn Tường Bân cho là mình có thể không chút kiêng kỵ đi làm nở mày nở mặt trước đám liên minh thợ săn hay ma pháp hiệp hội, hắn dự định báo cáo bên kia nhanh chóng kiếm về đại công, lại không nghĩ rằng thế xuất hiện tình huống như vậy. Hoa hạ chúng ta có cấm chú không gian hệ sao? Bàng Lai hỏi một câu. Phải rồi, không gian hệ cấm chú. Bọn họ ai không nghĩ tới, ở cố đô bên trong còn cất giấu như vậy một vị lực cường đại không gian như thế pháp sư. Mà càng ưng ý thời điểm chỉnh là, không thể nghi ngờ trực tiếp ảnh hưởng đến trận này đại kiếp. Ít nhất ở tại bọn hắn hiện tại xem ra, hết thảy đều không có khả năng chạm trán đế vương, ít nhất cấm chú xuất hiện liền biến giảm phức tạp một ít, kéo dài thời gian lâu hơn một chút cho cố đô. Vài năm trước không có, vài năm trở lại đây danh sách cũng chỉ xuất hiện thêm vài cái tên tiềm năng, quân ti lục hư suy nghĩ nói rằng. Được, đây là hoa hạ, cho dù có cấm chú không gian ngoại quốc du lịch liền cũng không muốn vạ lây chảm sát cùng vong linh biên ải. Huống chi tình hình bệnh dịch bên ngoài vẫn chỉ vừa mới giảm bớt, rất không có cái khả năng này. Cho nên cấm chú không gian hệ chắc chắn phải thuộc chúng ta người. Bàng Lai lời lẽ rất có tính thuyết phục nói. kiểm tra một chút danh sách tiềm năng đưa tới cho ta. Quân Ti Lục Hư nói với tiểu viên đội sau lưng, không cần, trong đầu chúng ta không phải rõ ràng thừa nhận chỉ có một cái tên thôi sao. Bàng Lai vuốt râu từ tốn nói, tiểu tử đó sao, Lục Hư nhướng mày, Hoa Hạ gần nhất có sản sinh được một người như hắn, với những gì hắn đã làm, đã vỗ ngực với một nửa thế giới này không thẹn lòng dẫm lên. Nếu nói rằng có kỳ tích cấm chú không gian xuất hiện ta đều không bất ngờ. Bàng Lai nở một nụ cười đứng tuổi cũng là hắn tầm này muốn dành hết hy vọng cho thế hệ sau ra sức đào tạo. Mạc Phàm, tuyệt đối là hắn, mà nếu là hắn, chúng ta tự nhiên chỉ cần tin tưởng là được. Mạc Phàm, Hàn Tịch lẩm nhẩm trong miệng, không có cất lời. Nổ vang ầm ầm liên tục, ngay sau đó là chấn động mặt đất vô cùng rộng rãi trên diện rộng. Mạc Phàm hướng về bên cạnh vừa nghiêng đầu, vừa vặn tiện tay xoa xoa một cái màu huyết thẫm cự thú khổng lồ trên gương mặt. Trên người thú văn khuếch đại đến nay, rõ ràng là một khối nham thạch giống như bắp thịt tráng niên quân ngũ vậy, cả cơ thể đầy dẫy sức bùng nổ không gì sánh được. Mạc Phàm nhìn vong thần đại địa, hắn thâm tâm không khỏi một phen hài lòng loại lực lượng tương xứng này. Đều là máu tốt, vật liệu tốt trộn lẫn cấu tạo, đây muốn vắt sữa chinh chiến một trận cùng đế vương cấp đều tính là miễn cưỡng có thể a. Sau lưng hắn, một cái màn ánh trăng vị diện vết rách chậm rãi xuất hiện. Ánh trăng khoét rộng, thông một luồng tia sáng lục thải chiếu dọc theo hai bả vai vong linh đại địa đến. Góc truyện audio.com, hai bàn tay lớn đang xòe ra. Growl growl growl growl tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương grừ grừ grừ grừ grừ grừ tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Hai đường dài trên cành tay khổng lồ vong linh đại địa sớm chút đã xuất hiện một đám sinh vật triệu hồi chằn chịt chi chít. Chúng lực lượng này càng có thể coi như rất nhiều bộ tộc lang đoàn bên trong thứ nguyên vị diện. Bao quát từ huyết văn bạo lang, bạch khải chiến lang, phệ nguyệt ám lang, phệ nguyệt thương lang cho đến ma cốt tinh lang ẩn tộc tại gần kề vong quốc thú. Mỗi một lang đoàn bộ tộc số lượng đều không phải là ít, dao động từ 500 đến thậm chí 1.000 con có thể. Tổng cộng hết thảy liền sớm vượt quá 3.000 đầu, bất quá vẫn là muốn xa xa tiếp cận đến sấp xỉ 4.000 hải hàn chu. Mà một màn dư chấn inh ỏi này trên tay vong linh đại địa thoạt đầu cũng làm băng bích hạt chu có chút không kìm lòng được nhìn đến xem, chỉ là rất nhanh nàng lại thể hiện gương mặt rất đỗi xem thường. Gọi một đám cầu đến, liền có thể dám mở miệng so sánh với đàn hai tử của ta. Gào ô tương đương tương đương tương đương tương đương. Nàng vừa dứt lời thêm một đầu bóng sói từ vết rách màu xanh nhạt nhảy vọt ra ngoài, toàn thân hiện ra hủy diệt trước văn xẹt qua, mặt mũi lại thoải mái toát ra vẻ anh hào thủ lĩnh đội ngũ tựa hồ vẫn một cái nhẫn nhịn đám yêu chu bên dưới rất lâu. Hoàng văn thương lang hấp tấp đụng chúng Mạc Phàm trước mặt để cho tên bạo tạc gia hỏa này tưởng rằng có địch nhân đánh lén, suýt chút phóng thích ra một đạo liệt diễm nướng chín. Mạc Phàm tức giận trừng mắt Hoàng Văn Thương Lang một cái, nó lập tức phản xạ giật nảy mình lùi về sau theo bản năng giống loài, mãi mới thôi sợ hãi rón rèn về hàng tập hợp. Vẫn là một đàn chó vườn, băng bích chu hạt miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Bất quá, không hiểu vì lý do gì, rất nhanh nụ cười của nàng gần như triệt để bị dập tắt ngay sau đó, trở thành một mảnh run run không nói nên lời. Vết sách triệu hoán thú triều vừa đóng lại, đột ngột có hai có luồng sáng chớp mở ra, là chói sáng như thất thải cầu vòng vắt ngang, là ngay tại lơ lửng giữa ngực vong linh đại địa xuất hiện đầy tuyệt diễm bất đồng. Hai thân ảnh nữ tử, một xám lăng gợi cảm váy xẻ, một cái mỏng manh áo trắng như sương mơ bình minh bắt đầu dần dần hiện rõ. Để trong nháy mắt này, triệt để tỏa ra một luồng khí khái đánh bật cả bầu trời yêu tộc khí tức. Băng bích hạt chú vốn dĩ là một cái mặn mà nhan sắc rất không tệ, nhưng chính mình đặt lên bàn cân so sánh với hai bên hai thân ảnh bước ra, liền cùng bạch tuột so ra hẳn khá đồng dạng. Hoàn mỹ phong vận khí chất tôn quý tuyệt đối như thánh sủng thiên địa. Medusa nữ vương, bạch nhi chi đế, Mạc Phàm viêm thánh vũ sau lưng đập đập bay đến trên đầu vong linh đại đại đứng tới, ánh mắt hắn càng nhìn chằm chằm băng bích hạt chú, dứt khoát không có nửa điểm nhân nhượng. Cố đô hôm nay đóng cửa. Hắn nhìn qua ơ bay, tiểu mây một lượt hai nàng đồng dạng cũng nhìn lại về phía Mạc Phàm. Thả chó, cách chương.